Đan võ thần tôn, chương 119, huyền cấp nhất phẩm công pháp. Trần Vũ Tâm Kinh, góc truyện audio.com, người đăng, DH Côn ở bên cạnh Lý Thư Giao thấy Diệp Tinh Hà một mặt bối rối, đã là cười đến eo đều không thẳng lên được. Một hồi lâu mới dừng lại, nhìn xem Diệp Tinh Hà, trừng mắt nhìn, Diệp Tinh Hà, ra cái tuổi này, ý nghĩ cùng chúng ta tất nhiên là khác biệt. Bất quá, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng, đối phó chính là... Khi Lý Thuần Dương dựng râu trừng mắt nàng, cái gì gọi là ta cái tuổi này? Ngại ra ngươi lão, Lý Thư Giao cũng không sợ hắn, chế giễu lại. Ngươi cho người ta Diệp Tinh Hà quả thực là kéo lang xứng, người ta có thể không nguyện ý, mà lại không biết sao thấy Diệp Tinh Hà một mặt không tình nguyện biểu lộ, nàng vậy mà trong lòng còn có chút mừng thầm. Diệp Tinh Hà cười ha ha, một tiếng, nói ra tốt Lý Thái Thượng, đến lúc đó ta sẽ đi bái phỏng một thoáng. Lý Thuần Dương một mảnh hảo tâm, Diệp Tinh Hà đã là hiểu rõ. Hắn chắc là vì để cho mình tại Thương Ngô quận thành có nơi dựa dẫm. Mặt mũi này, Diệp Tinh Hà nhất định sẽ cho, lại nói vài lời chính là cáo từ. Hắn sau khi đi ra, bên ngoài chờ lấy rất nhiều đệ tử, đều là dâng lên ý cười đầy mặt. Càng là có không ít người, mang theo nịnh bợ chi ý, Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, thong dong ứng đối. Bỗng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, hướng bên cạnh đi đến. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc Thần ba người, đi tới. Ba người nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đều là vì hắn vui vẻ. Diệp Tinh Hà hỏi, các ngươi sau này có tính toán gì không? Ba người liếc nhau, Khâu Giang Tuyết cười nói, chúng ta đang muốn cùng ngươi nói sao? Lần so tài này, quả nhiên là để cho chúng ta mở mang kiến thức, ba người chúng ta cũng chuẩn bị đi hướng Thương Ngô quận thành mở mắt một chút, nếu như có thể tiến vào nơi đó mỗi cái tông môn, liền không thể tốt hơn. Nếu như không được liền về nhà tìm cái cho phụng việc cần làm. Diệp Tinh Hà nói, đến lúc đó Thương Ngô quận thành gặp lại. Chúng ta lão hữu tóm lại có thể chiếu ứng lẫn nhau. Diệp Tinh Hà tự nhiên là nghị chiếu xem bọn hắn, ba người đều là trong lòng sáng tỏ. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Lăng Vân Tông, một chỗ xa hoa trong sân, Sở Quân Hạo cùng Sở Thanh Bằng hờ hững đối lập, Sở Thanh Bằng thanh âm chậm chậm, Diệp Tinh Hà cái kêu hắt con kế sách thành công. Vừa rồi ta hồi phủ thời điểm cảm nhận được mấy cỗ âm xót xa hung ác khí tức đang nhìn trộm chúng ta phủ đệ. Trên mặt hắn lộ ra một vệt cười thảm, hẳn là huyết y. Đừng người trước đến báo thù, Sở Quân Hạo mặt mũi tràn đầy cháy bỏng, run giọng nói, phụ thân, không thể cùng bọn hắn giải thích một chút sao. Nhắc lên huyết y đường, hắn cũng là kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là chung quanh mấy cái quận nhất đại sát thủ thế lực. Nói rõ lý do, giải thích thế nào? Sở Thanh Bằng cười thảm liên tục, huyết y đường làm việc hung ác độc ác vô cùng. Luôn luôn chỉ nhìn trong mắt mình đoán, tuyệt sẽ không nghe ngươi bất kỳ giải thích nào. Hắn tựa hồ có cái gì quyết đoán, lấy ra một phong thư giao cho Sở Quân Hạo, hạ giọng, Quân Hạo, ngươi bây giờ liền đi. Đi Thương Ngô quận thành, tác hạ học cung, cầm lấy phong thư này, tìm Võ Ngọc Sơn. Võ Ngọc Sơn, đó là ai? Sở Quân Hạo ngốc ngốc hỏi, chưa có lấy lại đến tinh thần. Sở Thanh Bằng gấp giọng nói ra, Võ Ngọc Sơn chính là phụ thân ngươi ta hảo hữu chí giao. Hắn dơ lên cái cằm, trên mặt lộ ra một vệt vẻ ngạo nhiên, ta cũng là Tắc Hạ học cung xuất thân, mặc dù chỉ là Tắc Hạ học cung một tên ký danh đệ tử, liền đệ tử chính thức cũng không bằng. Nhưng, lúc trước cùng ta cùng ở một phòng cái vị kia ký danh đệ tử, sau này lại là cơ duyên không cạn, lên như diều gặp gió. Hiện tại, đã là Tắc Hạ học cung một tên hạ viện trưởng lão. Mà lại, hắn cười gằn thấp giọng nói ra, ta nghe nói, lần này, liền là hắn phụ trách nhập môn sát hạch sự tình. Thật chứ, nghe nói như thế, Sở Quân Hạo lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Cái kia có hắn tại, hài nhi sát hạch chẳng phải là. Hắn ban đầu đối với mình đều không có bao nhiêu lòng tin, hiện tại nghe xong lời này, lại là hưng phấn lên. Không sai, Sở Thanh Bằng mỉm cười, trong thư ta, đã cùng hắn cẩn thận bàn giao. Bằng vào ta cùng hắn những năm này toàn bộ nhân tình, cho hắn hết thảy hiếu kính, đem người này tình, đều rơi ở trên thân thể ngươi. Bảo đảm ngươi, nhất định có thể tiến vào Tắc Hạ học cung. Sở Quân Hạo trịnh trọng gật đầu, hưng phấn sắn tay áo lên. Vừa rồi bi thương lo lắng, quét sạch sành sanh, mà lại, Sở Thanh Bằng lặng lẽ cười nói, ta còn ở trong thư cố ý cùng hắn dặn dò, đến lúc đó, Diệp Tinh Hà đã có thể gặp nạn rồi. Sở Quân Hạo càng là hưng phấn. Hắn muốn nhìn nhất đến Diệp Tinh Hà không may, Sở Thanh Bằng quả nhiên là ti tiện cực điểm, đều đã sắp chết đến nơi, vẫn không quên tính toán Diệp Tinh Hà một thanh. Tốt, Sở Thanh Bằng khoát tay, ngươi bây giờ, liền dẫn bên trên tế nhuyễn, đi Thương Ngô quận thành đi. Hiện tại đi còn kịp, Sở Quân Hạo hơi có chút, chần chờ, phụ thân ngươi đây. Sở Thanh Bằng lúc này ngược lại tỉnh táo lại, ta không thể đi, ta như đi, đến lúc đó bọn hắn truy giết tiếp, người nào cũng không sống nổi. Ta như lưu lại, bọn hắn giết ta, đoạn ân oán này cũng là kết thúc. Sở Quân Hạo yên lặng một lát quay người rời đi. Hắn nhìn như bi thương, kỳ thực lại là đi được không chút do dự. Trong nháy mắt thu thập bảo vật quý giá, thậm chí đều không có cùng Sở Thanh Bằng chào hỏi. Liền hoảng sợ rời đi. Sở Thanh Bằng nhìn xem bóng lưng của hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ ảm đạm. Hạo Nhi a Hạo Nhi, ngươi vậy mà như vậy không có lương tâm sao? Bất quá ai bảo ngươi là ta dòng dõi, dù cho ta chết đi, dù cho gia tộc chúng ta hủy diệt, chỉ cần ngươi sống sót liền tốt. Chỉ cần ngươi có thể sống sót. Ánh trăng như nước, ngay tại Sở Quân Hạo hoảng hốt chạy trốn, thời điểm, Diệp Tinh Hà tại trong phòng ngủ mình tâm như chỉ thủy. Lặng yên mở ra một viên nhẫn chữ vật, chính là tên kia ngân bài sát thủ nhẫn chữ vật, trong nhẫn chứa đồ có một ít phân tán ngân lượng, một thanh đen kỳ trường kiếm. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì đặc thù. Này là vật gì? Diệp Tinh Hà bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, theo bên trong xuất ra một bản bí tịch tâm pháp. Hơi lật xem một lượt, lập tức liền ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng. Lại là Chân Vũ Tâm Kinh. Chân Vũ Tâm Kinh, đây là Chân Vũ phái đệ tử tu luyện chí cao tâm pháp, làm sao lại tại hắn trong nhẫn chứa đồ xuất hiện. Mà thấy rõ ràng này Chân Vũ Tâm Kinh đẳng cấp về sau, Trần Phong càng là rung động. Tiếp theo thì là mừng như điên, này lại là một môn huyền cấp nhất phẩm công pháp. Chân Vũ phái chính là Thương Ngô quận thành cực kỳ mạnh mẽ một môn phái, mặc dù so Tắc Hạ học cùng yếu một bậc, nhưng tại Thương Ngô quận chính là xung quanh ba quận ít nhất cũng có thể xếp tới 10 vị trí đầu liệt kê, tương đương cường hãn. Chân Vũ phái nổi danh nhất chính là hắn đặt nền móng tâm pháp Chân Vũ Tâm Kinh. Vật này chính là Chân Vũ phái đệ tử tu luyện tới thần cương cảnh trước đó tâm pháp. Nghe nói chính là Chân Vũ phái sáng lập ra môn phái tổ sư, một vị thượng cổ đại năng sáng tạo. Vị này thượng cổ đại năng thiên tư thường thường, hào không xuất sắc. Nhưng căn cơ lại là đánh vô cùng chi sâu, làm gì chắc đó, dùng cũng không kinh diễm tư chất, một đường trưởng thành là tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thành danh về sau chính là dung hợp mấy chục nhà trúc cơ tâm pháp hóa làm một thể. Hóa thành bản này Chân Vũ Tâm Kinh, cách chương,